Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Niệm Niệm phát hiện gần đây Phù Minh thay đổi rất nhiều mấy ngày nay. Vì vẫn còn sợ hãi chuyện ăn no quá, nàng không còn yêu cầu hắn ôm mình ngủ nữa, thế nhưng Phù Minh lại như đi từ cực đoan này sang cực đoan khác. Mỗi tối khi mặt trời lặn, vị ám vệ cao lớn sẽ tự giác tắm rửa sạch sẽ, cẩn thận trải giường chiếu, nằm trong đó ủ ấm chăn cho nàng. Đợi nàng giả vờ tu luyện xong, nếu nàng bảo hắn dậy, Phù Minh sẽ cung kính đáp ứng, bò dậy khỏi giường, mặc quần áo mỏng manh, ngồi bên đống củi, cùng Mao Mao canh giữ cho nàng. Mao Mao là cái tên Tang Niệm Niệm đặt trong lòng cho con sói trắng kia, bởi vì lông của nó xù xì, nhìn vừa xù vừa mềm. Thực ra Tang Niệm Niệm rất muốn sờ nó, nhưng lại ghét bỏ nó cứ nằm dạp mãi trên tuyết, trong lòng vô cùng đấu tranh, mấy ngày trôi qua, vẫn không thể ra tay được. Nàng nhìn Phù Minh im lặng ngồi bên cạnh Mao Mao, không bao lâu lông mi dài đã phủ đầy tuyết trắng, do dự một lát, vẫn vẫy tay gọi hắn lại ngủ cùng mình. Hậu quả của việc làm này là, Tang Niệm Niệm bị cấn cả đêm. Trước đây nàng luôn cảm thấy Phù Minh chỗ nào cũng tốt, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, thân hình cao lớn cường tráng. Nhưng thật sự gần gũi với hắn, nàng mới phát hiện ra ngoài việc đôi môi nhỏ hôn lên có chút ngọt ngào, dung mạo cực kỳ tuấn tú ra, hắn còn có mấy khuyết điểm là N, G, Ự, C quá cứng, điểm yếu quá lớn, quá dính người. Cơ thể tràn đầy sức sống, nóng bỏng của hắn giống như cỏ dại sinh sôi nảy nở, làn da màu lúa mạch ẩn chứa sức mạnh hoang dã, cộng thêm hoàn cảnh hang động tối tăm xung quanh, khi đôi tay rắn chắc ôm lấy eo thon của nàng, Tang Niệm Niệm thường có cảm giác như mình đang ở thời xã hội nguyên thủy. Điều khiến nàng càng không biết làm sao là, sau khi nàng miễn cưỡng hôn hắn một cái, Phù Minh dần dần được đằng chân lân đằng đầu, luôn lấy đủ loại lý do để đòi nàng giúp đỡ. Ví dụ như bây giờ, điện hạ, thuộc hạ phải ra ngoài săn bắn, để sói trắng tạm thời ở bên cạnh người được không? Tang Niệm Niệm mở một mắt ra, thấy Phù Minh không biết vì sao lại thay một bộ trang phục khác, chỉ mặc quần ngoài, ủng dài và áo giáp bạc, mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa cao cao, lồng N, G, Ự, C màu lúa mạch ẩn hiện. Vậy mà hắn lại nghiêm mặt, vẻ mặt ngay thẳng, không hề cảm thấy việc mình không mặc áo trong, chỉ mặc áo giáp có gì không ổn. Tang Niệm Niệm liếc hắn một cái, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Bên ngoài vẫn còn đang tuyết rơi, ngươi chỉ mặc như vậy sẽ bị lạnh đấy. Đa tạ điện hạ quan tâm, thuộc hạ da dày thịt béo, không sợ lạnh, chỉ là... Phù Minh vẫn giữ vẻ ngoài trầm ổn lạnh lùng, chỉ sau khi nói xong những lời khách sáo thường ngày, mới khom lưng về phía Tang Niệm Niệm đang ngồi đọc sách bên đống lửa. Hắn quỳ một gối bên cạnh nàng, thân hình cao lớn như một cái bóng xâm lược mạnh mẽ, che khuất toàn bộ tầm nhìn của nàng. Giọng Phù Minh khàn khàn, khẽ khẩn cầu, chỉ là thuộc hạ sợ cô đơn, cũng sợ rời xa người, trước khi ra ngoài, có thể xin điện hạ thương xót, hôn ta một cái được không? Nghe những lời nói không biết xấu hổ của hắn, mặt Tang Niệm Niệm đỏ bừng lên. Nàng không biết Phù Minh bị cái gì nhập vào mà trước đây rõ ràng cứng nhắc như khúc gỗ, bây giờ lại ăn nói thẳng thừng, luôn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. Không được, Tang Niệm Niệm do dự một lát, vẫn tàn nhẫn từ chối yêu cầu của hắn. Muốn ta hôn ngươi, trước tiên ngươi phải thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng là một chủ nhân tốt, sẽ quan tâm đến thân thể của thuộc hạ, không phải bị bộ dạng này của hắn dụ dỗ, cũng không phải thật sự muốn hôn hắn. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ trầm thấp, Tang Niệm Niệm cảm thấy tai hơi ngứa, còn chưa kịp hoàn hồn, thì gáy đã bị một bàn tay to nhẹ nhàng giữ lấy. Phù Minh hơi cúi người xuống, đôi môi mỏng thô ráp nhẹ nhàng cọ sát qua má nàng, rồi từng chút một áp lên đôi môi mềm mại của nàng. Khác hẳn với khí chất của hắn, môi Phù Minh rất nóng, hơi thở cũng rất nóng, giống như lông vũ được hong khô, nhẹ nhàng lướt qua, tràn ngập hương cam ngọt ngào nồng nàn. Tang Niệm Niệm hé mắt, lông mi đan xen với lông mi của Phù Minh, tựa như một vùng biển sâu dày đặc, khiến vành tai nàng nóng bừng. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, ra vẻ bố thí nắm lấy cánh tay Phù Minh, mặc cho hắn hôn lên. Chỉ là nụ hôn hôm nay kéo dài quá lâu, có lẽ Phù Minh cuối cùng cũng nhận ra chỉ chạm môi thôi thì quá ngây thơ, muốn được đằng chân lân đằng đầu, giống như trong thoại bản. Tim Tang Niệm Niệm đập rất nhanh, dường như sắp không thở nổi, ngay sau đó, liền nghe thấy giọng nói khàn hơn trước của Phủ Minh. Điện hạ, được rồi, Tang Niệm Niệm đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn xúc giác bất cứ lúc nào. Cách chương.